Tối nay, các tay anh chị họp đủ mặt ở nhà 5 Sài Gòn. Người mặc quần lính, áo nhũ tây trắng cổ bẻ, đi sang đan bốn quai là Tư Lập Lơ, chùm chạy vỏ. Chạy vỏ tức là ăn cắp. Tiếng chạy vỏ dùng để chỉ chung những ăn cắp đường, ăn cắp chợ. Còn kẻ ăn cắp trên tàu thủy, tàu hỏa hay ô tô là chạy dọc. Những kẻ chuyên môn chạy dọc thường là những tay sắc sảo anh chị của làng chạy vỏ. Người mặc quần lính, áo nhũ tây trắng, cổ bẻ, đi sang đan bốn quai là Tư Lập Lơ, chùm chạy vỏ trong chợ sắt. Anh chàng béo nục, bụng hở trễ ra, gương mặt vàng ệch, hai cánh tóc vắt qua vành tai và tóc mai dài chấm cằm, gọi là để theo một mốt philosoph là sáu gáo đồng. Cầm đầu các kẻ chuyên môn dắt díu những cơm thầy cơm cô ở vườn hoa đưa người. Anh chàng gầy, lông mày lưỡi mác, môi đỏ chót, ngồi bên Tư Lập Lơ là Ba Bay, mà khắp tỉnh Hải Phòng không một sòng bạc nào không kiêng mặt bởi cái đức tính liều mạng và mở bát bữa. Còn hai anh đang lim di mắt và thỉnh thoảng lại ngáp dài là Chín Hiếc và Mười Khai, cùng một nghề nghiệp với Tư Lập Lơ. Hai chàng nghiện oặt này đứng cai quản các cánh ăn cắp suốt dọc bến tàu, suốt phố khách, phố đầu cầu và những phố đông đúc khác. Hà Nội, thủ đô xứ Bắc Kỳ, một thành phố đầy rẫy sự ăn chơi xa xỉ, đã tạo ra một số gái mãi dâm nhà nghề không thể đếm xuể. Thì Hải Phòng, một hải cảng sầm uất bực nhất của Đông Dương, một thành phố công nghệ mở mang với hơn 30.000 dân lao động bần cùng. Ở các tỉnh dồn về, cũng có một đặc điểm là sản xuất được một số anh chị gian ác, liều lĩnh, không biết là bao nhiêu. Cùng năm Sài Gòn, năm tướng trên kia làm đại biểu cho tụi anh chị càng ngày càng nhiều, càng hung tợn của đất đồng chua nước mặn nọ. Nhà xong khói thuốc phiện, Tư Lập Lơ nhìn thẳng lên trần nhà, nghĩ tới phiên chợ ngày mai thế nào chả có vài món tiền mà các tiểu yêu của hắn sẽ hiếc hay khai được. Hiếc là lần lưng móc túi, khai là cắt túi xẻo đẫy. Gối đầu lên đùi hắn, năm Sài Gòn lơ mơ nhìn khoảng không. Chàng này lúc nào cũng thế, nét mặt không bao giờ mất vẻ điềm tĩnh tự nhiên. Cứ trông lốt dao chém sâu lõm từ trán xuống mang tai, người ta cũng đủ hiểu rõ, năm không còn sợ hãi những cái người ta kinh khiếp. Sáu gáo đồng tiêm xong điếu thuốc, nâng dọc tàu vào tận miệng năm Sài Gòn mời đi mời lại. Nhưng năm không buồn nhấp môi. Hình như bữa nay năm chán thuốc phiện mà mơ tưởng một sự say sưa nào khác lạ hơn. Ba Bay liền đón lấy, xin phép năm. Hắn rụt hẳn cổ lại, hai vai gầy so lên quá mang tai, lấy gân cổ kéo một hơi dài, vo, vo, vo. Tiếng vo vo đều đều vang trong ba gian nhà lá rộng rãi và cao giáo, có cả tủ đứng, sập quang dầu, giá hương, đỉnh đồng và tranh tàu. Nó khác hẳn những gian nhà lụp sụp ẩm ướt, mái thì rột nát, phải che đậy bằng chiếu, bằng vải bao, bức vách thì lở vữa, ám khói đầy mạng nhện. Giường phản thì thấp hẹp bẻ bộn quần áo chăn chiếu, hôi hám rách dưới. Những gian nhà cùng ở xóm này của những gia đình làm ăn vất vả, túng thiếu, hoặc là những thợ thuyền phu phen buôn thúng bán mẹt và thất nghiệp, không thể nào mon men lên trên phố, đành phải chui rúc ở cái vùng chợ con, muỗi, bọ và ao đầm ngập rác này. Đợi Ba Bay hút xong, Chín Hiếc dục sáu gáo đồng tiêm cho hắn một điếu to để hắn lấy hơi, hiến anh em một chuyện rất lý thú. Chuyện thuật sau đây. Tối hôm kia, hồi 10 giờ, một tiểu yêu của Chín về báo với hắn có một người đàn bà ở tàu chạy Hồng Gai lên bế một đứa con nhỏ tuổi. Hai mẹ con chị này sang lắm, mẹ vận quần lĩnh, áo nhiễu tây nâu, con mặc quần lụa hồng, áo gấm lam, đeo vòng khánh vàng và khóa xích bạc. Nó hết sức theo dõi, nhưng không làm sao đến gần được vì bỉ này hắc lắm. Bỉ là đàn bà con gái, hắc là cẩn thận khôn ngoan. Nó còn khoe với hắn cái thắt đờm của chị ta phồng lên một nấc, chắc chắn là nấc bạc giấy. Thắt đờm tức là thắt lưng. Lúc bấy giờ người đàn bà đương lò mò tìm nhà quen ở đường Lạc Viên. Hắn tức tốc đi luôn, một lúc thì đuổi kịp người đàn bà. Sương đã xuống, trời tối mờ. Hắn không rõ mặt người ấy. Mãi sau, nhờ ánh đèn điện đằng xa, hắn mới nhận thấy đôi mắt rất sắc trên gương mặt trái xoan lóng lánh đôi hoa tai vàng. Đường thật là vắng vẻ. Chín Hiếc vội rút dao ra, nhảy sổ lại bóp cổ dìm người đàn bà xuống đường. Thằng Tiểu Yêu theo sau, bế ngay đứa bé chạy ra lối ao than. Người đàn bà không kịp kêu lên một tiếng, Chín đã cắt đứt ruột tượng. Sờ lên đuôi hoa tai, hắn không tháo, mà nghiến răng rít nốt. Hắn lặn gói bạc vào túi áo trong, đoạn lần khắp người đàn bà. Nhưng không thấy tiền nong gì nữa, hắn bèn rút thắt lưng, trói nghiến chân tay người ấy lại và lấy mùi xoa nhét đầy miệng. Trong trước mắt, Chín đã đặt người ấy còng queo trong khu vườn hoang bên đường. Hắn nói đến đây, cả bọn nhao nhao lên hỏi, có tễ biếu không? Tễ biếu tức nhiều tiền. Bao nhiêu thạch? Thạch tức là đồng. Chín Hiếc so vai cười nhếch một cái, rồi móc ở túi ra 12 tờ giấy bạc 1 đồng và 10 tờ giấy 5 đồng. Hắn đưa mắt trông một lượt, thông thả nói, trước hết, tôi biếu anh 5 trách chậm, tức là 10, còn mỗi anh kẹo thạch, tức là 5 đồng. Năm Sài Gòn cười nhạt, thôi, tôi không cần tiền tiêu lắm, còn chú đương túng thì cứ giữ trách chợ này mà tiêu. Chín Hiếc trầm ngâm, mắt hắn vừa thoáng gặp cặp mắt long sòng sọc của Năm. Hắn vội nói, anh không cần, nhưng em muốn anh cứ cầm lấy, và đây em đưa thêm chậm gập nữa để anh xe pháo. Chậm gập là 15 đồng. Tư Lập Lơ lấm lét chờ Năm nhận lời mới hết hàm hỏi Chín. Thế Khánh Vọt với Khong Bẹt đâu? Vọt là vàng, Khong Bẹt là khóa vòng bạc. Chín Hiếc vội cười đáp, ấy, tôi suýt quên thằng Vỏ Lỏi, bế đứa bé ra ao than trực tháo khánh vào vòng, xích thì có 4 so kéo, ở trong ấy đi ra bắt gặp nó hoảng hốt, vội vứt đứa bé xuống một cái hố, rồi chạy mất. Vỏ Lỏi là ăn cắp còn nhỏ tuổi. So kéo, so là thằng, kéo không thuộc về cánh ăn cắp. Tiếng quéo còn dùng để chỉ những kẻ ngu ngơ đần độn. Một lúc sau tôi và nó đến thì người ta đã xem đông kín cả đường, lại thấy cả bóng cớm trùng và cớm tẩy. Tôi phải bấm nó, rồi cả hai ngũ đị thẳng. Cớm trùm, cớm tẩy, cớm, tiếng chỉ chung mật thám và đội xếp. Cớm trùng là mật thám, cớm cọc, đội xếp. Mật thám tây, đội xếp tây, cớm tây. Ngũ đị là chạy trốn. Ba Bay liền nhíu đôi mày lưỡi mát, lè nhè hỏi Hiếc, bị ấy có te không? Te là đẹp. Te thì mày làm gì? Gió phí của. Cả bọn cười vang lên. Năm Sài Gòn cũng cười, nhưng nụ cười ở trên cặp môi xám và dày của hắn có một ý nghĩa khác. Hắn khen thầm Chín Hiếc ra đời chơi kém hắn hàng 10 năm mà đã can trường rồi đấy. Khói thuốc phiện chập chờn bay, Năm Sài Gòn mơ màng theo làn khói nhẹ nhàng và thơm lừng cuộn lên nóc nhà rồi tản rộng ra. Qua một cái màn mong manh vương vấn trước mắt, Năm thấy rung động như có người thật trong những bức tranh nền đỏ cảnh nước tàu loạn lạc về đời Tam Quốc và đời Đường treo trên vách quét vôi trắng, kẻ chữ xanh hẳn hoi. Những tấm hình đàn bà trần chuồng treo hai bên tủ cũng nổi rõ thêm. Cả hai lưỡi dao gài ở đầu giường Tây buông mạn, diềm nhiễu óng ánh cũng sáng loáng lên. Năm vơ vẩn nghĩ đến cái tuổi 32 của mình, cái cảnh đời không vợ con, không anh em cha mẹ. Năm nghĩ tới sự sống du đãng hết ngày ấy sang ngày khác. Mới 32 tuổi mà án tích Năm kê chặt một tờ giấy trong sợ liêm phóng. Non 2/3 đời, Năm đã bị cảnh tù tội cướp mất. Năm đã đi đầy Côn Lôn 7 năm, ở Khám Lớn Sài Gòn, ở Hỏa Lò Hà Nội 2 năm. Năm còn từng làm cai trại trong đề lao Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình hơn 4 năm. Cai trại, người tù quỷ quyệt sừng sẹo cắt lên, trông coi những tội nhân khác. Nơi nào có cai trại thì là nơi đầy đọa làm khổ tội nhân hết sức. Cuộc đời Năm trải qua những phen nguy hiểm đã dày dạn như những lốt dao chém trên mặt, trên lưng và khắp hai cánh tay Năm. Giá người khác thì bị chết từ bao giờ, nhưng hình như số mệnh muốn Năm sống mãi sự sống gian ác tàn bạo này nên cho Năm một sức khỏe lạ thường, thêm một sự gan góc ít ai bị kịp. Tất cả đều phiện phò say sưa, tiếng gãy đùi sồn sột, tiếng gậy ghét móng tay kêu tanh tách, thuốc phiện và bữa rượu ban chiều dường như lửa hun đốt trong người bọn Năm Sài Gòn. Chín Hiếc khơi mào lè nhè bảo Mười khai thu xếp cất bàn đèn để còn sang Hạ Lý quấy một đêm. Sáu cái xe đã kề cận tận cửa, sáu tấm xác thịt ngứa ngáy nằm duỗi dài trên xe. Thoáng chốc, xóm chợ con, sào huyệt của dân chạy vọ và anh chị lúc nhúc dưới ánh sáng đèn điện vàng mờ, bị trại lính Khố Xanh che khuất. Xe qua phố Đầu Cầu, qua phố Ba Ti, khỏi cầu Hạ Lý thì dừng lại. Tức thì ở trong nhà mụ tài xế Cấu đổ xô ra cả một lũ gái, vú vê vào quần áo phong phanh, rồi trai nào gái ấy nhún nhảy đi vào. Thật đủ thứ tiếng ồn ào, tiếng cười chen tiếng nói, tiếng hát lẫn tiếng bông đùa, pha thêm tiếng suýt xoa, chửi rủa và tiếng khóc và người khóc mắt giáo hoảnh. Hai Liên bá vai năm Sài Gòn dìu hắn vào buồng tắm bính. Tắm bính nghỉ đã nửa tháng nhưng vẫn còn mệt. Vì có lời Hai Liên dặn, hễ năm Sài Gòn đến thì nên liệu cách tiếp đãi, chuyện trò cho đằm thắm. Nếu hắn vừa lòng thì trong túi có bao nhiêu, hắn cũng dốc ra hết. Và Hai Liên còn bảo kín bính rằng năm Sài Gòn phải lòng bính đấy. Gối đầu trên đùi tắm bính, năm Sài Gòn đăm đăm ngắm nghía, nhận thấy vẻ mặt tắm bính buồn bã và hốc hác. Năm bèn gạn hỏi, bính vẫn còn ốm chứ? Tắm bính không đáp, chỉ lắc đầu thở dài rồi cúi xuống lờ đờ nhìn năm. Vậy mụ tài không cho bính tiền thuốc sao? Bính yên lặng một lúc nữa mới đáp, anh trông đây này, đã 3 tháng nay em vẫn chỉ có cái quần trắng của chị hai cho, vẫn cái áo cánh mạng vai cũng lại của chị ấy cho nốt. Đến manh quần tấm áo mặc cho sạch sẽ, tươm tất, có thể mời đắt khách, mụ còn tiếc giỏ máu mắt, không chịu cho vay tiền may. Vậy anh tính em trông hòng gì, xin được tiền thuốc, tiền men. Thế tiền bính tiếp khách, bính để làm gì? Bính như không cất tiếng được lên. Nào em có bao giờ để dành được, và lại có tiền đâu mà để dành. Tiếp khách xong, họ vừa bước chân ra khỏi buồng, mụ đã nắn ngay túi em khám xét bóp nặn, chỉ để cho tối nào nhiều lắm mới được 1 hào. Mụ bảo, những nào dạo này nhà ế khách ăn uống lại tốn hơn, nào em là gái mới nhận về, phải lễ hàng chục cho cẩm đội con gái, nên mụ vay nợ chưa biết đến bao giờ mới giả được. Vì thế, lắm khi nhà hết trầu cau, chị Hai Liên lại phải đưa tiền để em mua cho em và cả u già ăn. Đến đây, bính phải cố cầm nước mắt nói tiếp. Cơ cực, hơn đến tiền đi phiên, không có cũng lại phải để chị Hai Liên ứng cho. Đi phiên, đi khám bệnh 1 tuần lễ 2 kỳ, tự người đi nộp lấy. Sao bính lại chịu khổ đến thế hả? Năm Sài Gòn cau mày hỏi. Tám bính vẫn dễ dàng. Nhưng mà nào có ai thương em đâu. Trong nhà này trừ chị Hai, còn chị Ba Nhớn, ba con, chị Tư Thìn, chị Năm Thìn, chị Sáu Huyền, chị Bảy Thanh, hết thảy đều ghen ghét tức tối chăm chăm nhìn xem. Ai cho em đồng nào là hót ngay với mụ tài. Tức thì mụ lại tra hỏi khám xét, lại bóc nặn cho ra tiền mấy thôi. Thỉnh thoảng, em có than thân và chị Hai có bênh em, thì mụ lại nhắc đến khi em ở Lít Phăng Xe. Rồi mụ lại kể ơn kể huệ, lại kêu ca, nào nhà ăn uống tốn kém, nào khách khứa ế ẩm, nên em lại chỉ đành cắn răng mà chịu. Lít Phăng Xe, nơi giữ và chữa bệnh cho các gái mãi dâm. Năm cau mày thêm. Sao bính không bỏ trốn đi hay ra ngoài kiếm tiền thêm để tiêu? Tội gì mà chịu khổ ải như thế? Bính nghẹn ngào nói. Em ra khỏi nhà 1 bước cũng chả được, nữa là trốn đi. Mụ tài để ý tới em luôn và giao hẳn em cho các chị ấy trông coi. Mà em lúc nào dỗi đâu để ra ngoài kiếm tiền? Gái mới, tiếp nguyên khách ở nhà cũng đủ nhược người. Huống chi còn khách khứa riêng thì đến vào xăng mất. Bính nức nở, quay hẳn mặt đi. Tránh nhìn ngọn đèn dầu lù mù trong gian buồng âm u, mà mỗi lúc bính để ý tới thì lại thấy nó như là ma quỷ, cứ giữ diệt bính lại với cái đời làm đĩ, càng ngày càng nhơ nhớp, không thể đoạn tuyệt được. Dưới hai vai run rẩy của bính, năm Sài Gòn bỗng thấy tâm trí lạnh và mềm hẳn đi. Năm càng đăm đăm nhìn cái gương mặt xanh xao buồn thảm của bính, trong lòng năm càng rào rạt. Thật là một sự lạ. Một sự lạ kỳ diệu trong cái đời du thủ du thực của năm là còn biết thương, nhất là còn biết yêu. Phải, năm Sài Gòn có thương yêu ai bao giờ đâu, vì hắn không được một ai thương yêu tới. Bố mẹ hắn chết ngay khi hắn mới lọt lòng. Hắn không có anh em thân thích nào hết. Bé, đi làm con mày con nuôi hết cửa này đến cửa khác. Lớn lên một chút thì trốn đi ăn đi ở. Rồi lang thang đầu đường, cuối chợ, rửa bát, bổ củi, gánh nước đội than, chẳng làm ở đâu lâu cả vì công việc thất thường, tính nết lại ngang ngạnh ham chơi. Sự sống cô độc và bê tha ấy đã biến đổi rất mau sớm tâm hồn Năm, nên khô khan tàn ác. Năm nắm chặt bàn tay Bính ấp nữa vào ngực mình. Thoáng phút giây, chợt nghĩ đến đời mình trơ trọi, Năm cảm thấy cần phải có gia đình, cần phải lấy Bính, người đàn bà đã làm êm đẹp đến nỗi mắt Năm xưa nay không biết cái êm đẹp là thế nào, và làm Năm phải yêu dấu. Năm hồi hộp, không thể giữ được, bật tiếng hỏi. Tôi không có cha mẹ, anh em thân thích nào cả. Vậy Bính có thuận tôi nói với mụ Tài cưới Bính không? Bính chẳng còn do dự, chẳng cần suy xét Năm là hạng người gì, đời làm vợ Năm rồi sẽ ra sao, chớp chớp mắt đáp. Em thì giáp tâm lắm, nhưng còn anh chả biết có thực bụng với em không. Sao lại không thực? Mà em thực bằng lòng chứ? Bính không đáp bằng tiếng nói, mà chỉ càng siết chặt lấy tay Năm, rồi thần mặt ra nhìn Năm. Chợt ngọn đèn lù mù nhảy lên nhảy xuống, nhoi lên một tí ánh sáng vàng đục rồi vụt tắt. Gian buồng thêm lạnh lẽo âm u, không khí càng nặng nề đè nén. Cảnh giấc mơ khủng khiếp hôm xưa lờ mờ bỗng lại hiện ra giữa khoảng tối tăm. Một người đàn bà trơ trọi ở nơi bán chôn nuôi miệng, một xác chết thối rữa trên chiếc giường mọt gãy, một cỗ áo quan mỏng manh đu đi đu lại dưới chiếc đòn gánh chạy cót két ra một bãi tha ma. Bính dùng mình, vội bưng lấy mặt, nghẹn ngào lay người Năm. Anh Năm, anh có thực bụng với em không? Thank you.